Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản be. Chương 92 Cửu Mân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 92 Cửu Mân, những đệ tử trong Nhộng từng người được cứu ra, Đạm Đài tẫn ngã rầm xuống đất, Tàng Hải vội vàng chạy tới, sư đệ. Từ lúc ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, Đạm Đài tẫn đã bị thương, sau đó lại chiến đấu với ma tu áo tím, dẫn đến mất máu quá nhiều, rốt cuộc không gượng nổi mà bất tỉnh. Tô Tô không ngăn được bước chân bước về phía trước mấy bước, lúc đến gần Đạm Đài tẫn, nàng dừng lại. Nàng đang làm cái gì vậy? Còn muốn trở lại thời điểm 500 năm trước dây dưa với hắn sao? Đã chọn tu vô tình đạo, sớm nên hoàn toàn đoạn tuyệt quá khứ. Diêu Quang lo âu nhìn Tô Tô trầm mặc một lát, ngồi xổm xuống. Đạm Đài tẫn từ từ nhắm hai mắt, thiếu niên sắc mặt trắng bệch, cơ hồ không còn một giọt máu. Thời điểm hắn tỉnh dậy, lạnh lùng bất thường, nhưng tổn thương nặng như vậy, suy nhược đến mức không thể phản kháng. Mỗi người ở đây đều có thể dễ như trở bàn tay gờ yêu ta ết hắn. Đạm Đài tẫn từ trước đến nay sẽ không bao giờ để chính mình lâm vào tình cảnh bết bát như vậy, đây là lần đầu tiên. Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng, Lê sư muội, ngươi muốn làm gì? Hắn đối với vị tiên tử này có hảo cảm thế, nhưng đối với Tàng Hải mà nói, sư đệ mới là tương lai của toàn bộ Tiêu Giao Tông, người bên ngoài nếu muốn tổn thương tiểu sư đệ, hắn vạn lần không cho phép. Lê Tô Tô cùng sư đệ trước đó có mâu thuẫn, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này nhân cơ hội ra tay với Đạm Đài tẫn. Tiên khí trên cổ nàng quá mức lợi hại, có thể đánh được ma tu hợp thể kỳ, nếu đã muốn gờ yêu ta ết sư đệ, mình nhất định không bảo vệ được. Tô Tô quay đầu, nói, Diêu Quang sư tỷ, giúp ta một tay. Diêu Quang vội vàng đi tới, nàng ta hiểu rõ ý của Tô Tô, hành dương tông huấn chỉ có một câu. Sinh sôi không ngừng, tức là mỗi đệ tử hoặc ít hoặc nhiều phải biết chút công pháp chữa thương. Diêu Quang là đệ tử đích truyền của Thanh Khiên trưởng lão, chữa thương là ưu điểm nổi bật của nàng. Cổ tay hai người chuyển động một cái, đầu ngón tay phất qua vết thương trên người Đạm Đài tẫn, từng hạt nhỏ li ti ánh xanh lá rơi xuống. Tàng Hải âm thầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra mình lòng dạ tiểu nhân, vội vàng nói. Cảm ơn hai vị tiên tử, những vết thương nông trên người Đạm Đài tẫn mắt thường có thể thấy đã khỏi hẳn, còn những vết thương sâu hơn thì chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu. Diêu Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt, bản chất của thuật chữa thương chính là đem một lượng lớn linh khí của mình ra để chữa. Tu vi của Diêu Quang mặc dù hơn Tô Tô một chút, nhưng dù vậy khi chữa trị một lần cho Đạm Đài tẫn, linh lực cũng đã gần cạn kiệt. Tô Tô cũng thu tay lại. Diêu Quang thở dài, nói với Tàng Hải. Sư đệ ngươi bị thương quá nặng, cần phải trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ta và sư muội đã tận lực, chỉ có thể chữa những vết thương nông như vây. Trên người hắn còn có vài chỗ vết thương bị nhiễm ma khí, ngươi cần phải hút ma khí ra. Tàng Hải nói, được tại hạ nhớ rõ. Những đệ tử được cứu ra khỏi ma ken yêu ớt tỉnh lại, người trong lòng Diêu Quang là Công Giả Tịch Vô vẫn đang bị yêu hoàng bắt đi. Nàng thúc giục Tô Tô, sư muội chúng ta tranh thủ thời gian về Hành Dương Tông, để sư tôn cũng trưởng môn đi cứu Công Giả sư huynh. Tô Tô đứng lên cùng Diêu Quang ra khỏi mật thất. Đi đến chỗ cửa ra, nàng dừng bước lại, Diêu Quang thấy bờ môi nàng tái nhợt, sư muội, muội không sao chứ, Tô Tô lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Quang sư tỷ, tỷ về tông môn trước, ta có mấy lời quên nói với Tàng Hải, nói xong lập tức sẽ đuổi theo tỷ. Diêu Quang nói, vậy ta về Hành Dương Tông trước, muội cẩn thận nhé. Tô Tô quay trở lại, Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng. Tô Tô nhìn Đạm Đài tẫn đang hôn mê, Tàng Hải sư huynh ta nhờ ngươi một chuyện. Tàng Hải nói, Lê sư muội cứ nói, nếu hắn hỏi chuyện vết thương trên người, Tàng Hải sư huynh sẽ trả lời thế nào? Tàng Hải nói, là Lê tiên tử cùng sư tỷ của ngươi giúp hắn chữa trị. Tô Tô hơi mím môi, không, chỉ có Diêu Quang sư thì thôi, vì cảm ơn hắn cứu đám người tiên môn nên mới dốc hết linh lực cứu hắn. Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng, Lê sư muội, ngươi đây là, đừng trách hắn hoài nghi, hắn cũng nhịn không được mà cảm thấy sư đệ cùng vị tiên tử thân phận cao quý này có gì đó với nhau. Sư đệ là một người quái gở, chuyện gì không muốn tham sự liền sẽ không tham dự, thế mà lại lao ra chiến đấu với gã ma tô kia để cứu thiếu nữ xinh đẹp này. Mà vị tiên tử này, rõ ràng là động lòng trắc ẩn cứu người mà lại không hy vọng mình nói cho sư đệ biết. Tô Tô nói, xin nhờ sư huynh cứ như vậy mà nói, ta không thích hắn, không một liên quan chút gì tới hắn. Tàng Hải ngại ngần nói, được, được thôi, may mà tiểu sư đệ đã ngất đi, nếu mà nghe được người ta nói không thích mình, kiểu gì trong lòng cũng tự ái. Tô Tô hành lễ với Tàng Hải rồi quay người đuổi theo Diêu Quang. Nàng cũng không lo lắng quá về chuyện Tàng Hải sẽ nói ra, người tu chân, đã hứa hẹn, đã xin nhờ Tàng Hải sẽ không nói cho Đạm Đài tẫn. Ân oán giữa bọn họ sớm đã không còn, Tô Tô không muốn nghĩ lại nữa. cho dù lần sau có gặp nhau nữa cũng vậy. Toto đi được mấy chục bước thì thấp giọng ho khan, mở tay ra, trên tay đầy máu. Nội tạng quả nhiên bị thương rồi. Trọng Vũ nhìn lòng bàn tay đầy máu của Toto. Ngươi cũng bị thương rồi. Đã bị thương rồi mà còn dốc hết linh lực chữa thương cho người khác. Lúc Trọng Vũ mới xuất thế, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không rõ sống chung với một người là như thế nào, nó chỉ cảm thấy trong giây phút ấy, cả thanh đàn không đều vô cùng khó chịu. Thật xin lỗi, Trọng Vũ không biết Toto sử dụng Trọng Vũ đàn không sẽ bị thương, Trọng Vũ về sau sẽ không tiếp tục manh động như vậy nữa. Nó nhỏ giọng dần, vốn dĩ là thần khí do chân bảo cuối cùng của thiên hạ đúc ra thay yêu vương đi bảo vệ con gái, giờ phút này thanh âm xa xút giống như đang khóc. Toto đúng là bị Trọng Vũ cầm phản phệ, nhưng là do nàng không đủ sức mạnh để sử dụng nói. Nàng sờ Trọng Vũ cầm đã hóa thành mặt dây chuyền. Không trách ngươi, Trọng Vũ ngơ ngác nhìn vẻ mặt dịu dàng của nàng. Nó biến lớn, biến thành pháp khí phi hành, rơi xuống bên cạnh Toto. Trọng Vũ mang Toto đuổi theo Diêu Quang Sư Tỷ. Đạm Đài Tẫn lần này bị thương đến mức mãi cho đến khi Tàng Hải mang hắn về Hành Dương Tông, hắn mới tỉnh lại. Tàng Hải bưng một chén thuốc sắc từ Linh Thảo, đỡ Đạm Đài Tẫn ngồi dậy. Đạm Đài Tẫn ngửi chén thuốc rồi uống một hơi cạn sạch. Hắn khẽ động đậy, phát hiện những vết thương ngoài da trên người đã đỡ hơn rất nhiều. Đạm Đài Tẫn dương mắt nhìn về phía Tàng Hải, thanh âm mất tiếng. Là ai đã giúp ta trị thương? Nhìn ánh mắt hắn, Tàng Hải cảm thấy áp lực như núi, hắn dựa theo những gì Toto nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn có thể là ai, lúc ấy để cứu được nhiều người như vây, Diêu Quang tiên tử của Hành Dương Tông không nỡ, sợ đệ chết trong mật thất mới vội vàng giúp đệ xử lý vết thương. Đạm Đài Tẫn không nói gì, nắm chặt chén thuốc trong tay. Tàng Hải không cầm được chén về, trong lòng có chút chột dạ, nghe người ngoài nói dối tiểu sư đệ có chút không hay nhỉ. Đạm Đài Tẫn nói, sư huynh, mỗi lần huynh nói dối, con mắt sẽ liếc về phía bên trái, tay phải sẽ sờ lấy hồ lô rượu ngay eo. Tàng Hải, có sao, Tàng Hải gãi đầu cuối cùng gánh không được, Tàng Hải hắn là ai, toàn bộ Tiêu Dao Tông đều biết mồm miệng hắn không được khéo léo lắm. Tàng Hải quyết định nói thật nhanh, nếu đã bị đệ nhìn ra thì sư huynh không gạt đệ nữa, là Lê Tiên Tử và Diêu Quang Tiên Tử giúp đệ trị thương. Xin lỗi Lê Tiên Tử, hắn không thể nói dối được, không kiểm soát được thói quen của mình, sư đệ quá là tinh người. Tàng Hải nhìn Đạm Đài Tẫn, sư đệ muốn làm gì? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, nàng lại thương hại ta sao, là vì ta cứu đám tạp nham kia nên mới cảm thấy áy náy sao? Đạm Đài Tẫn mỉa mai như thế nhưng khóe miệng của hắn không nhịn được dương lên, con ngươi sáng lên mấy phần. Tàng Hải thầm nghĩ, ngoài miệng thì trách cứ cho lắm, rõ ràng trong lòng rất vui vẻ. Phải nửa ngày mới phản ứng được, sư đệ nói cái gì mà, tạp nham, Đạm Đài Tẫn cầm chén đưa cho hắn, bình tĩnh giải thích. Huynh nghe lầm rồi, ta nói là tiên hữu. Tàng Hải, hắn nhìn không được sợ cái hồ lô rượu, chẳng lẽ do mình say rượu chưa tỉnh. Lúc Đạm Đài Tẫn dưỡng thương, hắn cũng biết sư tôn Triệu Du Tiên Quân cũng mất tích. Tàng Hải sợ hắn lo lắng khó chịu, một mực giấu giếm không nói, nhưng Tiêu Dao Tông một mẫu ba phần đất. Ý nói nhỏ hẹp căn bản không giấu được tin tức. Đạm Đài Tẫn nhìn Hỗn Nguyên kiếm bên người, nhớ tới lão giờ mặt mũi hiền lành, râu tóc bạc trắng. Triệu Du năm nay hơn 3.000 tuổi, tu vi không thể thăng lên, dung nhan dần dần già nua. Thời điểm Triệu Du tiên quân nhặt được Đạm Đài Tẫn là vào một mùa thu, vạn vật điều hưu, mấy cây ngân hạnh ở Tiêu Dao Tông đều biến thành màu vàng úa. Triệu Du biến ra một con lừa cõng hắn về Tiêu Dao Tông. Khi đó Đạm Đài Tẫn người đầy máu, khắp nơi trên người có thể thấy cả sừng trắng, Triệu Du lấy hết cả những bảo bối quý giá nuôi dưỡng thân thể của hắn, Tàng Hải không màng vất vả chiếu cố cho Đạm Đài Tẫn, phải thật lâu sau đó thân thể Đạm Đài Tẫn mới lên da lên thịt. Triệu Du hỏi hắn, tên gọi là gì, không nhớ rõ, Đạm Đài Tẫn nhìn ra ngoài cửa sổ các đệ tử ngự kiếm bay qua, trong mắt hắn cảm xúc hỗn loạn, đây là tiên đạo sao, Triệu Du nhân tiện nói. Mặc kệ là không nhớ được hay không muốn nhớ, đều không quan trọng, đã có duyên tới Tiêu Dao Tông thì có thể nhập tiên đạo, ngươi có thể nguyện theo ta cùng nhau tu hành. Đạm Đài Tẫn quay đầu, hắn từ trước đến nay là người có được giãn được, trong lòng tuy không có ý gì cung kính những ngoài miệng lại lễ phép mở miệng nói. Sư tôn, Triệu Du mừng đến mặt mày hớn hở, để hắn mang họ mình lúc còn ở phàm trần là họ Thương, ban cho hắn chữ Cửu Mân. Đồng âm với chữ, dân, có nghĩa là mùa thu, còn một nghĩa tối khác là vô thượng cửu thiên. Triệu Du dốc lòng dạy bảo Đạm Đài Tẫn, mong chờ tiểu đệ tử căn cốt bất phàm này có thể thấy được thần đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà bây giờ không chỉ Triệu Du, rất nhiều người của tiên môn đều mất tích ở Thái Hư, trong lúc yêu hoàng xuất thế này khiến tu chân giới rung chuyển bất an. Tàng Hải phiền muộn nói, nghe nói Hành Dương Tông công giả tịch vô bị yêu hoàng bắt đi, mấy ngày nay người Hành Dương Tông đang tìm lệnh bài ở yêu ma giới rồi đi cứu công giả tịch vô, sư tôn chúng ta lại không biết đang ở nơi nào, có khỏe mạnh hay không không biết. Đạm Đài Tẫn nhìn cái bát ngọc bên trong có dược thảo chìm nổi, ánh mắt ảm đạm nói. Ta đi tìm, dù sao cũng phải đem lão đầu kia về, tuổi tác cao, để hắn thê thê thảm thảm chết bên ngoài, người không biết còn tưởng là Triệu Du đệ tử chết. Đối với Hành Dương Tông mà nói tình cảnh cũng khá bi thảm. Trưởng môn bế quan, có thể đột phá hay không không biết, ba người đệ tử của Cù Huyền Tử, đại đệ tử thì bị yêu hoàng bắt đi, tiểu đệ tử thì bị trọng thương. Thanh Khiêm nghe nói một nam đệ tử Tiêu Giao Tông đả thương Nguyệt Phù Nhai, là trưởng lão chấp pháp, trưởng môn không ở đây, chuyện này đương nhiên do y xử lý, y thân bút tu tiên sách một phong, truyền đến Tiêu Giao Tông, mong Tiêu Giao Tông xử phạt thật nặng môn hạ đệ tử, vì Phù Nhai đòi công đạo. Bên kia chưa có hồi âm, bên này Tô Tô cùng Diêu Quang đã rời khỏi Tiêu Giao Tông tìm lệnh bài yêu ma giới. Diêu Quang dung mạo tiểu tùy, đã lâu như vậy, không biết yêu hoàng có cắm ma đan vào công giã sư huynh, đem huynh ấy biến thành ma vật không? Hay là, huynh ấy không luyện hóa được ma đan, đã? Trong lòng Tô Tô cũng lo lắng như vậy, nàng biết so với mình, Diêu Quang trong lòng còn có thêm mấy phần tự trách. Tô Tô an ủi nàng ta, nói. Nếu là yêu hoàng tự mình bắt sư huynh, điều này chứng minh huynh ấy có tác dụng gì đó, bọn chúng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến tính mạng của sư huynh đâu. Diêu Quang nghẹn ngào nói. Chúng ta nhất định phải tìm thật nhanh lệnh bài, đi cứu sư huynh. Tô Tô gật đầu, nhưng mà nói thì nói như thế, đi tìm lệnh bài nghe thì dễ, nhưng vạn năm sau khi tiên ma đại chiến, yêu ma buộc phải co quắp tại ma vực không một ngọn cỏ, nơi đó không khí khó ngửi, tu hành gian nan, so với lưỡng giới xinh đẹp tiên phàm, ma vực là một nơi dơ bẩn hẹp hòi. Nhưng cũng chính vì điều đó, một vùng ranh giới được yêu hoàng vạch ra, bọn chúng có thể từ ma vực đi ra, song tiên giới lại không thể bước vào, nghe nói phải có lệnh bài ma vực mới có thể tiến vào. Diêu Quang không chút do dự đi tới tìm Tô Tô, sợ nàng làm chuyện điên rồ, cũng như bản thân lo lắng cho công giã tịch vô, vì vậy cũng đi theo. Chỗ nào mới có lệnh bài? Hay chúng ta bắt một tên yêu ma ép hỏi? Diêu Quang nói, yêu hoàng mới xuất thế, lúc này yêu ma vẫn chưa đến tiên giới hung hăng ngang ngược, bọn họ phải đi đến nơi nào để tìm lệnh bài đi ma vực đây. Tô Tô dừng một chút nhẹ nói, nhân gian, nơi nàng không muốn đặt chân tới. Cách chương.